giữa tiếng lòng rung động, chương 11:11 xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta Izoe nương 11 xác nhận, tầng 15 cao ốc Hoàn Cầu, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Thịnh Vinh. Cuộc họp thường lệ mỗi thứ hai vừa kết thúc, Hà Nguyên tắt máy chiếu, gấp chiếc notebook lại rồi nhìn về phía nhân viên nói. Được rồi, tan họp đi, Tư Chiết cậu ở lại đây một lát, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, thoáng cái phòng họp đã trống trơn. Hà Nguyên ngồi cách cái bàn tròn nhấp một ngụm hồng trà trong ly thủy tinh, Ngụy Tư Chiết vùi mình vào ghế nhàm chán vẽ biểu đồ hình nến trên laptop giết thời gian. Hà Nguyên đặt tách trà xuống, hắng giọng như thật làm bộ vô tình hỏi. Nghe nói có công ty nào mời cậu đi làm giám đốc đầu tư? Nữa à, giám đốc đầu tư là người phân tích tình hình kinh tế và chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu và phân tích tính khả thi của các dự án đầu tư. Thiết kế các dự án đầu tư, dự báo tài chính và phân tích rủi ro. Ngụy Tư Chiết dương mắt nhìn, tay cầm bút vẫn thoăn thoắt liên tục, miệng thì trả lời. Thế nào, anh có cảm giác nguy cơ rồi chứ gì? Mấy năm nay biết bao nhiêu là người tài ở Thịnh Vinh bị đào đi rồi tổ tông của anh ơi. Hà Nguyên than thở, đổi sang giọng điệu vật vã buồn khổ. Tư Chiết này, có phải anh không giữ được cậu nữa rồi đúng không? Phải mà muốn đi ăn máng khác thật thì em đã cuốn gói sang chứng khoán Hồng Sinh từ lâu rồi. Ngụy Tư Chiết vẽ xong, chán phèo đóng nắp bút lại, rảnh rỗi ngả lên lưng ghế. Cứ yên tâm để trái tim rớt trở về đi, cậu nói như thế thì đương nhiên là anh vui rồi. Giây trước vừa là sếp với cấp trên, vậy mà một giây sau đã trở thành anh em tình cảm sâu đậm. Hà Nguyên trịnh trọng kéo cái ghế sát bên Ngụy Tư Chiết lại, ngồi xuống kéo kéo tay mình. Nhưng mà Tư Chiết về công, chắc chắn rằng anh sẽ gắng hết sức giữ cậu lại. Về Tư, nói thật với cậu, trình độ hiện giờ của cậu mà chỉ ở lại phòng phân tích xu hướng thị trường thì phí tài quá. Ngụy Tư Chiết nhàn nhã ngồi xoay bút bi trên mấy đầu ngón tay, im lặng không nói một lời. Hà Nguyên chần chừ, anh ta biết rõ khúc mắc của Ngụy Tư Chiết muốn tâm sự với anh, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải mở miệng thế nào. Chúng ta và Thẩm Hữu Thanh. Hà Nguyên hơi dừng lại trộm liếc sắc mặt của Ngụy Tư Chiết, thấy người nọ không phản ứng tí gì mới tiếp tục. Chuyện của Thẩm Hữu Thanh nên lật sang trang thôi. Trước kia rõ là bạn bè chung chí hướng, lòng anh buồn bã không kém gì cậu, thật sự anh cũng chẳng thấy dễ chịu. Ngụy Tư Chiết kê khuỷu tay trên tay vịn ghế, nhìn đăm đăm vào khoảng không, anh vẫn im lặng như cũ, biểu cảm trên mặt cũng không rõ ràng. Dự án đầu tư năm đó là kết quả bàn bạc của cả bốn người chúng ta, không một ai dự đoán được sẽ có rủi ro gì. Chưa kể còn gặp phải khủng hoảng tài chính rất hiếm thấy. Hà Nguyên than thở một hơi, lắc đầu. Thẩm Hữu Thanh không thể chỉ trách mỗi cậu. Ngụy Tư Chiết chống thái dương, cố ý lảng tránh. Đã 6 năm rồi, đừng nhắc tới nữa, nhìn về phía trước đi. Nhìn về phía trước, cậu còn biết đường nhìn về phía trước à? Hà Nguyên gằn giọng. Tề Khiêm là chủ tịch Hồng Sinh, anh là giám đốc bộ phận đầu tư của Thịnh Vinh, cái bọn anh nhìn vẫn là tương lai ở tít ngoài xa kia, còn cậu. Cậu không cho bản thân mình giàu sang phú quý, chỉ có mình cậu mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Ngụy Tư Chiết biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình không gạt được Hà Nguyên, đành ngồi im nghe dạy dỗ. Hà Nguyên nổi nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu Thanh không gượng dậy nổi, cậu ta lựa chọn về nhà lấy vợ sinh con mai danh ẩn tích luôn, đó là quyết định của cậu ta. Cảnh ngộ của cậu ta không phải do cậu gây ra, mọi chuyện tệ hại nát bét cứ dồn hết về một chỗ, cậu đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ có thể cho cậu ta rồi. Hà Nguyên thao thao bất tuyệt, mi tâm Ngụy Tư Chiết thoáng cau lại, chịu đựng một lúc rồi chợt thở dài một hơi, bật cười. Thế thì để ngày mai em sang chứng khoán Hồng Sinh làm đấy. Tề Khiêm cho em cái ghế phó chủ tịch, em thấy tiền lương ít nhất cũng phải gấp 3 chỗ anh. Hà Nguyên vừa nghe tới đây, vội vã làm động tác kéo khóa miệng, mở to mắt đáng thương dán vào Ngụy Tư Chiết, chắp tay trước ngực lắc lắc khẩn thiết cầu xin. Các anh cứ nói em là nhân tài không được trọng dụng. Ngụy Tư Chiết hạ đuôi mày. Vậy Thẩm Hữu Thanh thì sao? Năng lực của cậu ta mọi người rõ như ban ngày. Trong lòng bất cứ ai cũng ít nhiều có chút nuối tiếc với cuộc sống này. Ngụy Tư Chiết nói, quá khứ ấy à, cứ để cho nó qua đi. Hà Nguyên khoanh tay trầm tư hồi lâu, nhất thời không đáp lại. Anh ta chăm chú nhìn dáng vẻ thản nhiên tĩnh tại của Ngụy Tư Chiết, đó là sự bình tĩnh không hề khoe ra, như thể đã trải qua hết mọi việc đời, nhìn thấu hết mọi danh lợi chốn thế tục này. Nhưng Hà Nguyên hiểu Ngụy Tư Chiết rõ nhất, suy cho cùng chỉ mới 34, người đàn ông này cũng đã từng ôm ấp nhiều tham vọng. Nếu anh đã quyết tâm, có khuyên can thêm nữa cũng không làm nên trò trống gì. Hà Nguyên chỉ đành thôi, quay sang xác nhận với Ngụy Tư Chiết thêm lần nữa. Có thật là cậu không hứng thú với chứng khoán Hồng Sinh không đó? Biết chắc chắn Ngụy Thư Chiết không có kế hoạch rời khỏi Thịnh Vinh, Hà Nguyên cũng yên tâm, tách trà chậm rãi cạn đáy. Khi bắt đầu có tuổi rồi, chủ đề của mỗi cuộc trò chuyện có bay đến tận đâu thì kiểu gì cũng sẽ vòng về việc nhà, anh ta nghiêng người hỏi. Mỗi tuần cậu đến viện dưỡng lão thăm ba mấy lần vậy? Trước đây là một lần, Ngụy Thư Chiết đáp, gần đây thì hai, chấm, sau này anh cho cậu nghỉ chiều thứ tư hàng tuần. Hà Nguyên, nịnh bợ, anh cũng phải tìm dịp ghé thăm bác mới được. Thôi được rồi lão Hà, bận rộn thế mà còn bày vẽ chuyện ra làm. Ngụy Thư Chiết nhìn anh ta, khách sáo vớ vẩn cái gì, em nhận tấm lòng rồi. Hà Nguyên sảng khoái nói, vậy được cần giúp gì cứ nói cho anh đây biết, đảm bảo tuyệt đối không hai lời. Ngụy Thư Chiết nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, đuôi mày khẽ nhướng, ngẫm nghĩ. Được rồi, đúng là có thật, hiếm có khó tìm nha. Hà Nguyên cảm thán, Ngụy Thư Chiết cậu mà cũng có lúc phải đi nhờ vả người ta nữa hả? Ngụy Thư Chiết cười khẽ, không phải chuyện to tát gì, chỉ muốn hỏi ý anh xem tặng quà gì để người kia không thấy mình xa xỉ vung tay quá chán, nhưng lại phải có đủ đẳng cấp ấy. Hà Nguyên nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, ủa sao anh nhớ cậu chỉ thích đập bao lì xì cho người ta thôi mà. Bộ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Sao Ngụy Thư Chiết cũng chơi trò chăm chút chọn quà thế? Kể nghe xem, người ta là ai vậy? Hà Nguyên cười nói, cây thiên tuế trồng ở Thịnh Vinh cuối cùng cũng sắp trổ hoa rồi, để Tề Khiêm biết được có mà người trong giới chúng ta hay tin hết. Ngụy Thư Chiết nói, chưa đâu ra đâu cả. Hà Nguyên lay lay anh, hỏi cậu cơ mà, là ai đó? Ngụy Thư Chiết thành thật khai báo, điều dưỡng viên của ba em. Nghe thế, Hà Nguyên ngây người, đơ mặt nuốt nước bọt. Lát sau, anh ta mới tỉnh táo lại, phức tạp vỗ vỗ vai Ngụy Thư Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Chiết, để anh phân tích cho cậu xem. Tiến sĩ Đại học Toronto, em trai của Tổng giám bất động sản Hoa Hương ở Tân Châu cậu không thích. Thạc sĩ Cambridge, giám đốc tập đoàn Phúc An thành phố Cảnh Nam cậu cũng chẳng đoái hoài. Rồi biết bao doanh nhân máu mặt trong cái thành phố Bắc Thần này được Tề Khiêm giới thiệu cậu xem thành anh em tốt hết, vòng tới vòng lui bộ bên cạnh cậu thiếu người ưu tú à, sao cậu cứ phải để ý đến một điều dưỡng viên nho nhỏ là thế nào? Ngụy Thư Chiết mân mê cầm như đang tư lự, nửa phút sau, anh thở dài, nói. Đến tận đêm qua em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình. Hôm nay nghe anh nói một tràng dài thế, hình như em xác nhận được rồi. Mặt Hà Nguyên đầy dấu chấm hỏi. Xác nhận gì? Ngụy Thư Chiết đáp, em thích Sở Gia Hòa. Hả, ngơ ngác nửa buổi trời, Hà Nguyên mãi mới phản ứng lại được. Sở Gia Hòa, chính là tên của vị điều dưỡng viên mà Ngụy Thư Chiết nhắc đến kia. Anh ta giật mình hỏi. Làm sao phát hiện, anh so sánh cậu ấy với người khác, Ngụy Thư Chiết cười cười. Điều này khiến em cực kỳ khó chịu. Edit Tokyo 2 sâu. Cách chương.